Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1038, đệ nhị dị năng. Tiếng sấm từng trận, đen kịt trong bầu trời đêm, từng đạo thiểm điện tựa như ngân xà thông thường tại màn trời thượng du. Đi, gió lớn, mưa rơi, Lâm Sơ Hạ tiếng cầu cứu càng lớn. Mễ Tử Hiên phẫn nộ trừng hai mắt bởi vì quá mức dùng sức, khóe mắt địa phương xuất hiện nứt ra. Đỏ tươi huyết hỗn tạp lấy mưa theo gương mặt nhanh chóng lưu lại. Lâm Sơ Hạ tê tâm liệt phế, tiếng cầu cứu từng tiếng truyền vào Mễ Tử Hiên trong tai, để cho lòng hắn vô cùng đau đớn, đồng thời lửa giận truyền khắp toàn thân hắn. Nếu như những cái này lửa giận có thể lấy ra, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Mễ Tử Hiên từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu cảm thấy mình như thế vô dụng. Lại liền nữ nhân bên cạnh đều bảo hộ không được. Chỉ có thể trơ mắt đã gặp các nàng bị một cái dơ bẩn nam nhân áp dưới thân thể tùy ý chà đạp. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hắn thống khổ, nhưng trừ những cái này hắn cái gì đều làm không. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang lên. Thanh âm cực lớn tựa hồ áp qua tiếng sấm, tiếng mưa rơi, nhưng cũng không có ngăn trở chủ cái kia toàn thân đều tràn ngập dơ bẩn dục vọng nam nhân. Hắn đã đem Lâm Sơ Hạ ấn đến trên giường, ngay tại bi kịch cùng ác mộng muốn phát sinh kia một sát na vậy. Đen kịt trong bầu trời đêm đột nhiên hàng hạ một đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi điện, trực tiếp oanh đến cột Mễ Tử Hiên trên mặt cọc gỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại mà đều bị này to lớn vô cùng tiếng vang chấn động đang run rẩy. Một tiếng này kinh thiên nổ mạnh cũng cầm Chu Ca dọa một mảnh. Xoay người nhìn về phía bên ngoài lều, hắn nhìn thấy ánh lửa, như thế quái dị mà có chút kinh khủng một màn để cho Chu Ca tạm thời buông tha Lâm Sơ Hạ. Hắn đứng lên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Cùng lúc đó cái khác trong lều vài người cũng đều xuất ra. Có chút người bình thường sắc mặt ảm đạm nhìn xem mưa to hạ hừng hực ánh lửa. Chu Ca cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Mở lớn pháo lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, dường như là tiểu tử kia bị lôi cho bổ. Chu Ca lập tức mắng, ta thảo hắn sao? Cầm tiểu tử kia cho đánh chết, ai đặc biệt sao làm việc? Mở lớn pháo, ngươi đặc biệt sao? Ngày mai cho ta bắt hai người trở về. Mẹ, nơi chú quân là cần phải có người thanh lý. Một ít tại công việc bẩn thỉu việc cực cũng là cần người khô. Những cái này Chu Ca đám người tự nhiên là không sẽ đích thân động thủ, cho nên bọn họ cần nỗ lực tới làm những chuyện lặt vặt này. Hôm nay thật vất vả bắt được một cái, ai ngờ lại bị lôi cho đánh chết. Đúng lúc này mấy cái vẫn còn ở nhìn ánh lửa người đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, duỗi ra ngón tay lửa cháy quang, lắp bắp nói, có người. Chu Ca, mở lớn pháo những người này lập tức quay đầu đi. Trong chớp mắt cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn, hừng hực trong ngọn lửa có bóng người. Hắn bộ pháp có chút mất trật tự đi ra từ hừng hực trong hỏa diễm xuyên qua. Chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện xé rách trường không. Đồng thời tia chớp mang đến ánh sáng cũng làm cho Chu Ca đám người thấy rõ ràng người kia. Người này toàn thân cháy đen, trả lại mạo hiểm từng sợi bạch nhãn. Trên bờ vai cháy khét da đen có từng đạo liệt ngân. Có thể thấy được bên trong màu đỏ tươi cơ bắp. Hắn lại không có bị sét đánh chết. Mễ Tử Hiên hai mắt huyết hồng, liền tựa như một đầu nổi giận dã thú. Hắn bộ pháp hơi có chút mất trật tự tiếp tục chạy Chu Ca đám người đi. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên tay hắn thấp thoáng có điện quang chớp động. Từng đạo thật rất nhỏ điện xà đang tại hai tay của hắn trung bình đi. Chu Ca nội tâm lập tức dâng lên không tốt dự cảm. Tả hữu nắm thành quả đấm, trong khoảnh khắc cả người liền biến thành một đầu cự đại tinh tinh. Này Tinh Tinh thân ở song song cánh tay dùng sức gõ lấy chính mình lồng ngực. Phát ra đông đông, trầm đục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau tiễn phóng tới Mễ Tử Hiên. Mở lớn pháo, người biết Mễ Tử Hiên chết chắc. Chu Ca sau khi biến thân xuất thủ sẽ không lưu lại sống qua miệng. Bất quá hắn nhóm còn là buồn bực Mễ Tử Hiên làm sao lại không có bị lôi cho đánh chết. Đều cho rằng Mễ Tử Hiên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ mở lớn pháo. Người rất nhanh liền trợn tròn hai mắt, miệng há có sâu sắc, lớn đến có thể nhét vào một quả trứng gà. To lớn Hắc Tinh Tinh nhảy lên thật cao, nắm thành quả đấm hai tay hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đầu bộ đập tới. Nhưng ở nơi này cự quả đấm to sẽ rơi xuống Mễ Tử Hiên trên đầu kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang lên. Nắm tay phải hạ dương, sau đó mãnh liệt hướng lên huy xuất. Hắn nắm tay đột nhiên toát ra một đoàn chói mắt đến làm cho người mở mắt không ra điện mang. Đang cái nắm tay trong khoảnh khắc đã bị màu u lam điện mang bao vây. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mễ Tử Hiên kia bị điện mang bao bọc, nắm tay hung hăng cùng Hắc Tinh Tinh cự quả đấm to oanh cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên kia cùng Hắc Tinh Tinh cánh tay đối với so với thật giống như tiểu hài tử cánh tay lại không có bẻ gãy, kháng trụ này thế lớn lực chìm một kích. Điện mang tại hai bên tiếp xúc kia một sát na đột nhiên cấp tốc mở rộng. Tại lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Xì xì, tiếng vang dày đặc vang lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn Hắc Tinh Tinh lại bị đánh cho bay ngược mà đi. Đồng thời toàn thân đều quấn quanh lấy từng đạo điện mang. Nồng đậm bộ lông trong khoảnh khắc trở nên cháy đen một mảnh. Từng sợi khói xanh dâng lên. Chu Ca lại cứ như vậy bị cùng hắn so với nhỏ đến cùng hài tử giống như Mễ Tử Hiên một quyền đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho mở lớn pháo bọn người không thể tin được. Điều này sao có thể té trên mặt đất ý đồ vùng vẫy lên Chu Ca liền tại bọn hắn trước mắt. Cũng không thuận theo hắn nhóm không tin. Không đợi Chu Ca đứng lên, Mễ Tử Hiên đột nhiên hai chân dùng sức cả người nhảy lên thật cao. Trên không trung hắn hai chân khúc khúc, hai tay đan sen nắm cùng một chỗ cao cao giơ lên. Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh rất nhanh, trong khoảnh khắc liền hướng té trên mặt đất trả lại không có đứng lên Chu Ca rơi đi. Mở lớn pháo phản ứng tương đối nhanh, nhưng là liền tới kịp hô lên một cái, tiểu, chữ. Không đợi, tâm, chữ cửa ra, Mễ Tử Hiên hai đầu gối đã hung hăng nện ở Chu Ca kia khoan hậu trên lồng ngực. Ở cùng một chỗ toàn bộ tay tuôn ra to lớn từ xanh thảm sắc điện mang cấu thành quang đoàn hung hăng. Nện ở Chu Ca trên đầu, cốt cách đứt gãy thanh âm lớn có áp qua tiếng sấm. Đại áp qua tiếng gió, tiếng mưa rơi truyền vào mở lớn pháo. Trong tai người, kia to lớn Hắc Tinh Tinh khoan hậu lồng ngực sụp đổ hạ xuống. Sâu sắc đầu lâu trực tiếp bị nện khai mở. Huyết hỗn tạp lấy tung tóe Mễ Tử Hiên vẻ mặt. Chu Ca hiển nhiên đã chết, có không thể tại chết. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng phát sinh thời gian trước sau bất quá một phút đồng hồ mà thôi. Mở lớn pháo, người khó khăn mà cố sức nuốt xuống từng ngụm nước. Từng trận cảm giác mát như ý của bọn hắn bàn chân hướng trên ót hướng. Nhiệt độ kỳ thật cũng không thấp. Nhưng thấy được Chu Ca là như thế nào bị Mễ Tử Hiên một quyền nện bể đầu mở lớn pháo. Người lại cảm giác như rớt vào hầm băng. Lạnh có thân thể bọn họ thẳng run lên. Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên. Mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về phía mở lớn pháo những người này. Từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Các ngươi đáng chết. Đơn giản bốn chữ để cho mở lớn pháo. Người là can đảm đều nứt. Vô ý thức quay đầu bỏ chạy. Có thể Mễ Tử Hiên tốc độ lại mau đến dọa người. Truy đuổi một cái đằng trước liền vặn gãy một người cái cổ. Đây là một trường giết chóc. chống lại đệ nhị dị năng thức tỉnh Mễ Tử Hiên mở lớn pháo. Người chỉ có chết phần. Rất nhanh nơi trú quân liền an tĩnh lại. Mưa nhỏ, phong nhỏ, lửa tát, đầy đất địa tử thi. Mễ Tử Hiên thở phào một hơi, cũng cảm giác toàn thân mình khí lực cũng bị rút sạch. Hắn đệ nhị dị năng là lôi điện chi lực. Đừng nhìn chỉ có cấp 1, nhưng cường hãn có thể tại trong khoảnh khắc đánh chết Chu Ca, thực lực này không tầm thường. 2. Cấp dị năng giả, nhưng có lợi liền có tệ. Mễ Tử Hiên đệ nhị dị năng căn bản không thể duy trì thời gian dài chiến đấu. Tối đa cũng liền có thể duy trì 10 phút. Thời gian vừa đến Mễ Tử Hiên suy yếu, có một đứa bé cũng có thể đơn giản giết chết hắn. Mễ Tử Hiên hiện tại rất muốn té trên mặt đất đi nằm ngủ. Nhưng hắn vẫn không thể ngủ. Hắn có tìm chỗ an toàn. Có trời mới biết nơi này còn không có có những người khác. Vì vậy hắn chỉ có thể cắn chặt răng quang kéo lấy hai cái đùi đi lại khó khăn tiến lều vài. Hắn đi vào liền đem Lâm Sơ Hạ sợ tới mức phát ra một tiếng thét lên. Thật sự là hiện tại Mễ Tử Hiên bộ dáng quá dọa người. Toàn thân cháy đen, làn da thượng có từng đạo nứt ra, có thể thấy được bên trong màu đỏ tươi cơ bắp. Mễ Tử Hiên mệt mỏi nói, là ta. Lúc này Lâm Sơ Hạ còn là xuân quang đại tiết, có thể xem không thể nhìn cũng bị Mễ Tử Hiên thấy được. Nhưng Mễ Tử Hiên đều suy yếu thành cái dạng này, kia có tâm tư nghĩ cái khác. Nói xong hắn cố sức liền khai mở điền tin lành trên người dây thừng nói. Lái xe rời đi nơi này, vừa mới nói xong liền ngã xuống. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên bị không biết tên chim chóc đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở phòng máy tiện thượng, lúc này mới thở dài ra một hơi. Một giây sau liền nhíu một cái, hắn cảm thấy toàn thân đều đau. Thật giống như có ngàn vạn con kiến tại cắn hắn cốt tủy. Lâm Sơ Hạ mừng rỡ thanh âm truyền đến. Ngươi xem như tỉnh, hù chết chúng ta. Mễ Tử Hiên cảm giác toàn thân khó chịu. Từ từ nhắm hai mắt qua một hồi lâu, cảm giác đau đớn hạ thấp mới mở mắt ra nói. Chúng ta bây giờ ở chỗ nào? Lâm Sơ Hạ cầm lấy một chén nước trước uy. Cho ăn. Mễ Tử Hiên uống mấy ngụm mới nói, chúng ta tại bờ sông. Điền tỷ tìm đến, điền tin lành thanh âm truyền đến, ít lạnh lùng, nhiều mấy phần ân cần. Người cảm giác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên uống nước cảm giác là tốt nhiều, gật đầu nói, đang nghỉ ngơi không thì. Lâm Sơ Hạ hưng phấn nói, vậy có thể quá tốt. Ngươi không biết ngươi hôn mê mấy ngày nay chúng ta đều hù chết. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên. Ta hôn mê vài ngày. Lâm Sơ Hạ gật đầu nói. Đúng vậy a, đều hôn mê 4 ngày. Mấy ngày nay ngươi một mực sốt cao không lùi. Lo lắng chết chúng ta. Ngươi nếu có cái tốt xấu chúng ta có thể thế nào a? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình hôn mê nhiều ngày như vậy. Này có thể chậm trễ hắn trở về. Bất quá đã như vậy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cười khổ nói, không nghĩ tới ta hôn mê nhiều ngày như vậy. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ngồi xuống. Giữa trưa ba người ăn cơm, điền tin lành nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi làm thế nào tiêu diệt những người kia? Ngày đó từ nơi trú quân xuất ra thời điểm điền tin lành, nhưng khi nhìn đến Chu Ca kia tàn phá thi thể, còn có mở lớn pháo bọn họ, nàng biết này khả định là Mễ Tử Hiên làm, nhưng cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy. Muốn biết rõ cùng ngày Mễ Tử Hiên liền Chu Ca quyền đều tiếp không xuống. Cái nghi vấn này điền tin lành đã sớm muốn hỏi, có thể Mễ Tử Hiên ở vào trong hôn mê, nàng cũng không có biện pháp hỏi. Hiện tại hắn rốt cục tới tỉnh lại, tự nhiên là muốn hỏi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta đệ nhị dị năng thức tỉnh. Đơn giản một câu lập tức cả kinh điền tin lành cùng Lâm Sơ Hạ tăng đứng lên, đồng thanh hoảng sợ nói, cái gì đệ nhị dị năng?